Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 62, làm tốt nhất tự mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân rộn ràng đường một nhà chức nghiệp nữ trang cửa hàng, Trương Phàm nhìn mặc phụ nữ công sở bộ đồ Trương chăn chăn nhịn không được nuốt từng ngụm nước bỏ táo sơ mi màu trắng bị thật cao chống lên, dường như tùy thời đều có thể bị xé nứt ra như thế nào đây. Người thích không? Trương chăn chăn nhăn nhăn nhó nhó nhỏ giọng nói. Trương Phàm cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm phụ nữ công sở bộ đồ ăn mặc Trương chăn chăn, ý đồ đem cái một hình ảnh chứa đựng trong đầu. Ta thật đúng là một cái đồ biến thái thêm sắc lang. Tại trong lòng nôn rãnh tự mình đồng thời Trương Phàm gian nan lắc đầu. Không thể, như vậy xem ra quá thành thục thiếu thốn ngươi rồi nguyên bản thanh xuân cùng hoạt bát. Nghe được Trương Phàm nói như vậy về sau, Trương chăn chăn thở dài một hơi, vội vàng nói. Ta đây đi đổi lại rồi. Nói xong cũng không đợi Trương Phàm trả lời, vội vàng đất liền tiểu chạy vào phòng thử áo. Nàng đã vừa mới cảm thấy được có một viên cúc áo giống như tại buông lỏng rồi. Con gái nhân viên mậu dịch còn đang cố gắng kéo cứu mình công trạng, đối với Trương Phàm lộ ra nụ cười thân thiết ấm áp nhắc nhở. Đẹp trai, chúng ta nơi đây còn kia màu sắc của nó cùng kiểu dáng, ví dụ như cái này caro đỏ áo sơ mi cũng không tệ, chị của ngươi mặc vào toàn bộ người liền lập tức trở nên trẻ tuổi, sức sống bắn ra bốn phía. Trương Phàm nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Không được cảm ơn, chỉ là của ta cảm thấy nàng hẳn là không thích trang phục như vậy. Trong phòng thử áo, Trương chăn chăn tại xỏ vào chính mình vận động áo thun về sau, hai tay đối với tấm gương vỗ vỗ hai bên gò má ý đồ khiến chúng nó xem ra không còn là hồng như vậy. Nếu như không là nghĩ đến Trương Phàm tại trên xe buýt vẻ mặt hưng phấn muốn xem tự mình nữ cường nhân trang hoàng, nàng vừa vặn là tuyệt đối sẽ không đi ra phòng thử áo đấy. Đây là Trương chăn chăn lần đầu tiên mặc trang phục nghề nghiệp lại làm cho nàng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, luôn cảm giác mình thân thể như là bị chăm chú trói buộc chặt rồi đồng dạng. Theo cửa hàng sau khi ra ngoài, Trương Phàm quay đầu lại nhìn thanh xuân đẹp mỹ lệ ăn mặc Trương chăn chăn, phát hiện còn là loại này thích hợp hơn nàng. Tuy rằng thân thể xem ra tràn đầy thành thục nữ tính vũ mị thế nhưng trên mặt vẫn có thể nhìn ra nàng trẻ con. Không có trang điểm để được xinh đẹp, chỉ ăn chay nhan. Trương chăn chăn bái kiến Trương Phàm một mực ở dò xét tự mình, còn tưởng rằng hắn càng ưa thích tự mình vừa vặn trang phục nghề nghiệp ngay sau đó chủ động đề nghị. Nếu không, chúng ta trở về nữa nhìn xem, nói không chừng có thích hợp hơn đây này. Trương Phàm dừng bước lại, nhìn thẳng Trương chăn chăn đôi mắt có chút lắc đầu, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Trương chăn chăn, ngươi vốn là Trương chăn chăn, sau đó mới là đường tỷ của ta, cuối cùng mới là công ty của chúng ta tương lai con gái chủ tịch. Tuy rằng ngươi nói Phật lời nói, ta vẫn là nghe hiểu hơi có chút. Trương chăn chăn trên mặt tươi cười, đưa tay vuốt vuốt Trương Phàm tóc. Sau đó lại hai tay đặt tại Trương Phàm trên bờ vai. Biết được tiểu Phàm, ta sẽ nhớ kỹ đấy. Lúc Trương Phàm phát hiện Trương chăn chăn cho dù tự mình không tình nguyện cũng nỗ lực nghĩ trêu chọc tự mình tâm sau đó. Hắn nhìn đứng ở trước mặt mình cúi đầu đỏ mặt vặn vẹo nàng, đột nhiên tại trong đầu xuất hiện một câu. Tựa như một viên dây leo a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Phàm có thể suy nghĩ cẩn thận Trương chăn chăn biết cái gì như vậy, nàng không phải là vì tranh thủ người thương cười, mà là cảm giác mình là hắn chúa cứu thế vì vậy nhất định phải cẩn thận nịnh nọt ton hót. Trương chăn chăn là cam tâm tình nguyện kia thế nhưng là Trương Phàm lại không muốn tiếp nhận. Hắn tuy rằng tự nhận là sắc lang thêm biến thái, nhưng hắn cũng muốn làm một nam tử hán. Đây không phải thánh mẫu đạo đức bắt cóc mà là hắn càng ưa thích bản thân như vậy, chỉ thế thôi. Trương chăn chăn hai tay một mực đặt tại Trương Phàm trên bờ vai, hai người người ở bên ngoài xem ra chính là hàm tình mạch mạch đối mặt tình lữ. Lần này là Trương Phàm trước tiên chịu không được chung quanh ánh mắt của người, mặt già đỏ lên xoay người qua đi, bắt đầu đi về phía trước. Kế tiếp đi khác tiệm bán quần áo nhìn xem, chúng ta cuối cùng là đi nói chuyện làm ăn, ngươi mặc mấy 10 đồng tiền quần áo cũng không thích hợp. Ta đây chọn ta mình thích rồi a, Trương chăn chăn nụ cười trên mặt Trương hiện ra nàng vui vẻ, sau đó thuận tiện khoác lên Trương Phàm cánh tay. Trương Phàm nghiêng đầu nhìn ôm thật chặt ở tự mình Trương chăn chăn, mặt không biểu tình nói. Quá thân mật, Trương chăn chăn nghe vậy trừng to mắt nhìn Trương Phàm, vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Tiểu Phàm, ngươi sẽ không phải là đối với chính mình đường tỷ lên dục vọng rồi đi. Không có, Trương Phàm liếc Trương chăn chăn một cái, trên chân bộ pháp nhanh hơn. Sau đó Trương chăn chăn liền từ phía sau ôm lấy hắn, đem cái trán chống đỡ khi hắn phần gáy, nhỏ giọng nói. Tiểu Phàm, ngươi vừa vặn có thể nói với ta ra cái kia lời nói, ta thật sự rất vui vẻ, từ nhỏ đến lớn. Trương chăn chăn chuyện xưa rất bình thản, đại khái là nàng có ký ức thời điểm bắt đầu liền rõ chính bạch là một cái không chịu cha mẹ ưa thích. vừa bắt đầu còn là nghĩ đến dốc sức liều mạng đòi hỏi bọn họ hoan tâm, giúp đỡ làm việc nhà nông làm nội trợ. Lúc phát hiện cho dù như vậy vẫn không thể đạt được cha mẹ yêu về sau, liền học được nhẫn nhục chịu đựng. Một mặt tại trong lòng che giấu cừu hận, một mặt bắt đầu mất ăn mất ngủ học tập. Nàng muốn sớm chút ly khai cái nhà kia, hơn nữa còn muốn sống rất tốt, để cho bọn họ hối hận lúc trước vì cái gì không đối với chính mình tốt đi một chút. Ta muốn trở thành tiểu phàm ưa thích, chỉ như vậy ngươi mới có thể một mực yêu thích ta, ta mới có thể có cảm giác an toàn. Vì vậy ngươi hãy theo Giang Lan Thanh học xong đá còn vô sự tự thông. Không thầy cũng tự thông tỏ, bắt đầu mãi manh làm nũng. Rõ ràng cảm nhận được trên da truyền đến ướt át ấm áp, nhưng là Trương Phàm hay là nhịn không được nôn rãnh. Mà bắt đầu, những thứ này vốn chính là ta biết rồi được không? Ta thế nhưng là nữ hài tử, Trương Chăn Chăn là con vịt chết mạnh miệng, đánh chết không thừa nhận. Cảm nhận được ánh mắt của mình bị nước mắt yêm được có đau một chút về sau, lại đưa tay theo Trương Phàm sau đó trong túi quần lấy ra một bao khăn tay đến. Lau sạch sẽ nước mắt tiếp theo lau nước mũi, khi nhìn đến người chung quanh nhìn mình sau đó lại lập tức cúi đầu chạy chậm đến đem trong tay rác rưởi ném tới thùng rác. Làm xong đây hết thảy mới một lần nữa kéo Trương Phàm tay kéo lấy Trương Phàm đi về phía trước. Tiểu Phàm, ngươi đã nói rồi đấy mua cho ta quần áo, ta muốn nhiều đi dạo mấy nhà. Nàng hiện tại cũng không coi mình là người ngoài, so với Giang Lan Thanh còn tự tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm cảm thụ được cánh tay truyền đến mềm mại xúc cảm, nhưng trong lòng không có bao nhiêu ham muốn. Đó là giả dối, suy tư của người là không bị khống chế đấy. Ngay sau đó Trương Phàm nắm tay theo Trương Chăn Chăn trong ngực rút ra thấy người sau quắt lên miệng lộ ra thương tâm gần chết bộ dáng về sau thật sự nhịn không được dùng sức gảy một cái trán của nàng. Cái 10 phút ngươi có chút cho phép cất cánh tự mình rồi. Thật sao, ta cảm thấy hoàn hảo a. Trương Chăn Chăn mở to hai mắt ánh mắt tràn đầy ngây thơ. Mỗi người đàn bà đều là trời sinh diễn viên, bởi vì có đôi khi các nàng chính mình cũng không biết chính mình có phải hay không đang diễn trò. Trương Chăn Chăn không có diễn kịch, nàng cho là nàng bây giờ chính là nàng muốn trở thành nàng. Chính hắn một đường đệ già như vậy thành, lấy tư cách tỷ tỷ của hắn nếu như có thể trêu đùa một chút hắn tự nhiên là cực kỳ thú vị. Đặt trước kia nàng sẽ không dám như vậy không chút kiêng kỵ, nhưng là vừa vặn nàng cuối cùng hiểu rõ một sự thật. Tiểu Phàm rất tốt, hơn nữa đối với nàng cũng viễn so với chính mình tưởng tượng trong càng tốt hơn. Nghĩ tới đây, Trương Chăn Chăn quyết định muốn xuất ra tự mình đường tỷ uy phong đến. Kịch truyền hình trong đệ khống chế tỷ tỷ như thế nào diễn hay sao? Trương Chăn Chăn chiếu vào nàng trong trí nhớ tình cảnh, đó là học được hữu mô hữu dạng. Ra dáng, nhưng cuối cùng Trương Chăn Chăn còn là không thể không buông tha cho tiếp tục thân mật kéo Trương Phàm tay, bởi vì nàng bị sau đó trừng mắt liếc. Cho ta hảo hảo đi đường, đừng nghĩ lộn xộn cái gì. À, nếu như bị Trương Phàm giữ tợn, Trương Chăn Chăn cũng không dám thuận theo cột trèo lên trên rồi. Trương Phàm quay đầu lại nhìn vẻ mặt xinh không thể lưu luyến, trước sau cùng tự mình bảo trì một thước khoảng cách Trương Chăn Chăn, bất đắc dĩ lấy tay che cái trán. Hắn có chút đã hối hận, lúc trước cái kia ngoan ngoãn nghe lời, ra vẻ nũng nịu Trương Chăn Chăn không tốt sao. Kết quả một thông giáo huấn, hiện tại rõ ràng còn học xong hờn dỗi. Nhanh lên một chút, nơi đây nhiều người như vậy, ngươi muốn đi ném sao? Trương Phàm dừng bước lại, la lớn. Không muốn, Trương Chăn Chăn thấy mình bán thảm chiến thuật không có tác dụng cũng chỉ phải vội đi theo sát. Sau đó nàng lại lặng lẽ meo meo khoác lên Trương Phàm tay, chỉ bất quá lần này ngược lại bình thường. Trương Chăn Chăn thừa nhận tự mình lúc trước là não rốt quên mất nàng là Trương Phàm đường thì cái thân phận này, chỉ muốn trêu cợt Trương Phàm kia mà. Bởi vì ta không thích chỗ làm việc nữ trang, ta đường đệ liền dẫn ta tới đến Hương Nại Nhi cửa hàng. Trương Chăn Chăn trước một giây còn cảm giác mình là Mary Sue trong tiểu thuyết con gái hai, một giây sau liền biến thành cô bé lọ lem nữ nhân vật chính. Khi nhìn đến trên quần áo giá cả về sau, nhẹ nhàng kéo một cái Trương Phàm quần áo vạt áo, nhỏ giọng nói. Tiểu Phàm, nơi đây quần áo quá mắc, chúng ta đi thôi. Phía sau mỹ nữ nhân viên mậu dịch tuy rằng đã nghe được Trương Chăn Chăn lời nói còn là mặt mỉm cười đối với Trương Phàm giới thiệu. Tiên sinh, cái này phải. Trương Phàm nghe không hiểu cái gì ba. Di thời Thượng Chu chỉ là muốn mua một tấm bảng, ngay sau đó quay đầu sẽ đem Trương Chăn Chăn đẩy tới rồi trước người mình. Ngươi xem lên cái gì liền mua cái gì, không cần để ý giá cả, ngươi sau này muốn thích ứng loại này cấp bậc quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này đây Trương Chăn Chăn không có ngoan ngoãn nghe Trương Phàm lời nói, ngược lại ngữ khí nghiêm túc có lý có cứ đem Trương Phàm giáo dục dừng lại. Tiểu Phàm, tự chúng ta chính là bán quần áo đâu rồi, về sau ta chỉ biết xuyên qua y phục của chúng ta. Vì vậy đến cuối cùng, Trương Chăn Chăn đã mất đi có được Hương Nại Nhi cơ hội, mà là vô cùng cao hứng đất cầm theo hai túi quần áo theo Yêu Quần Áo Kho đi ra. Nếu như Đường Đệ nói muốn bắt chước Yêu Quần Áo Kho, đẹp đặc. Biệt, Tư Bang Uy cùng giày đặc ngựa, như vậy tự mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng. Chỉ tiếc chung quanh đây chỉ Yêu Quần Áo Kho, đây là Trương Chăn Chăn tiếc nuối duy nhất. Trương Phàm mới không muốn sao chép Yêu Quần Áo Kho kiểu dáng, bất quá nó lắp đặt thiết bị phong cách ngược lại đáng giá tham khảo. Ngay sau đó tại Trương Chăn Chăn trái chọn phải chọn thời điểm, hắn xuất ra một cái điện thoại di động bắt đầu chụp ảnh. Sau khi ra ngoài, Trương Phàm chủ động giúp đỡ Trương Chăn Chăn nói ra một cái túi, sau đó mang theo nàng đi tới một nhà khách sạn 5 sao. Lúc này đây hắn quyết định chuyên quyền độc đoán, sợi không chút nào để ý Trương Chăn Chăn kháng nghị. Nam nhân muốn nói được thì làm được. Trương Phàm không chỉ có muốn ở khách sạn 5 sao, hơn nữa còn muốn ngay 2 gian. Cách Trương,